Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Bạch Vũ tình ăn vặt kinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thiên tầm lăng đến, không thể nghi ngờ trở thành lần này đế hoàng đại tụ họp tiêu điểm. Chính là bởi vì là hắn là tới từ kinh thành thiên gia. Thiên gia ở một số người hỏi dò quen thuộc trong, thì không phải là dễ trêu tồn tại. Huống chi thiên gia sau lưng, còn có một cái nhà Vũ Văn. Kinh thành một trong những 12 đại gia tộc nhà Vũ Văn. Cái này núi dựa ở đây. Ngày hôm nay thiên tầm lăng ra mặt, muốn sao là tiêu điểm cũng biết rất khó. Còn như Dịch Tiểu Phi đối với hết thảy các thứ này, cũng không để ý tới. Dẫu sao liền nhà Vũ Văn cùng nhà Gia Cát người, mình cũng dám chọc, chẳng lẽ còn biết sợ liền cái gọi là thiên gia. Huống chi trời cao hoàng đế xa, bên này là thành phố Trung Hải, cũng không phải là kinh thành. Vẫn là nguyên lai câu nói kia, Dịch Tiểu Phi không sẽ chủ động đi gây phiền toái, nhưng nếu là phiền toái tới, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không sợ cái gì, nên làm như thế nào thì sẽ làm gì, mà thiên tầm lăng trở thành nhân vật tiêu điểm. Không biết lại có bao nhiêu người chủ động đi kết quan hệ trò chuyện, càng có một ít lão đầu mang cháu gái mình, hoặc là một ít mang con gái mình tới. Nhân vật có mặt mũi, vô tình hay cố ý muốn leo lên thiên gia. Nếu là có người phụ nữ có thể bị thiên tầm lăng vừa ý, đó chính là chịu phục. Đường sau này đồ không thể nghi ngờ là bừng sáng, cũng sẽ không ở thành phố Trung Hải phát triển, mà là đi TQG cũng. Kinh thành có thể có chút thành tựu, đây hoàn toàn thì không phải là cùng một tầng thứ. Tụ họp còn không có cử hành, nhưng đã rất náo nhiệt lên, bầu không khí coi như là được mở ra. Còn như Dịch Tiểu Phi ở bên này, còn thật không có người quen biết, tìm một cái tương đối vắng vẻ vị trí. Mình ngồi xuống, ăn một ít trái cây điểm tâm, chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Thấy được ở bên này bận rộn trong, Bạch Vũ Tình bóng người. Bạch Vũ Tình ngày hôm nay ở bên này làm việc, vẫn là Lãnh Vô Song trước thời hạn tự mình nói, bỏ mặc ở nơi nào. Bạch Vũ Tình biểu hiện chính là rất cần cù cô gái, tương đối hấp dẫn người. Mặc dù đây là đế hoàng tụ họp, cho dù Bạch Vũ Tình chẳng qua là phục vụ viên, Dịch Tiểu Phi mới nhìn thấy, liền phát hiện bên này có rất nhiều quý công tử anh chủ động đi bắt chuyện. Dẫu sao người đẹp tóm lại là hấp dẫn người, bỏ mặc làm gì, cái loại đó khí chất không che giấu được. Chẳng qua là Bạch Vũ Tình đối với những cái kia đến gần chàng trai, hiển nhiên không thể quá mức rõ ràng cự tuyệt, một mực dùng mỉm cười trở về cần phải. Từ từ, Bạch Vũ Tình hướng bên này đến gần, muốn phải thừa dịp rời đi địa phương náo nhiệt, tìm một xó xỉnh, làm một chút sự việc. Bất quá theo Bạch Vũ Tình đi tới, giống vậy thấy được ngồi ở góc bên Dịch Tiểu Phi. Cái này vừa nhìn thấy, Bạch Vũ Tình kinh ngạc liền có thể tưởng tượng được. Dẫu sao bên này là trường hợp nào địa phương, Dịch Tiểu Phi lại có thể ở bên này, chẳng lẽ là bởi vì là tiên sinh dạo nguyên nhân sao? Chỉ là có thể ở bên này thấy Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình nội tâm vui vẻ, liền có thể tưởng tượng được. Hướng Dịch Tiểu Phi bên này bước nhanh đi tới, vậy tràn trề nụ cười, để cho Bạch Vũ Tình càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Tiểu Phi, ngươi làm sao ở bên này à? Tựa hồ là một cái lăn lộn ăn lăn lộn uống địa phương tốt. Cứ tới đây xem, là tiên sinh giả quan hệ đi. Coi là vậy đi, nếu không ta còn vào không được cao như vậy đương trường hợp. Bên này thật không tệ. Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Chẳng lẽ trực tiếp cùng Bạch Vũ Tình nói, bây giờ toàn bộ giải trí đế hoàng đều là mình. Sợ rằng nói ra những lời này, Bạch Vũ Tình cũng sẽ không tin tưởng, nhất định sẽ xem một người ngu ngốc vậy xem đãi mình. Tiểu Phi, ta vẫn là lần đầu tiên xem ngươi mặc Âu phục. Bây giờ ta mới biết, cái gì gọi là ngựa dựa vào cái yên, người dựa vào tịnh làm ra vẻ. Cả người cho ta cảm giác cũng không giống nhau. Bạch Vũ Tình tỉ mỉ quan sát Dịch Tiểu Phi. Loại này quần áo, để cho Bạch Vũ Tình nhìn tương đối thoải mái. Hơn nữa thật có chút động tâm. Nguyên lai Tiểu Phi thật rất tuấn tú. Vậy đứng đắn hề hề dáng vẻ, thật có thể mê đảo một mảnh cô gái. Dẫu sao ta là Dịch Tiểu Phi, danh tự này liền đại biểu quá nhiều. Vũ Tình, ngươi đứng làm gì? Ngồi xuống cùng nhau ăn một chút gì? Dịch Tiểu Phi cầm lên một khối điềm điềm tỏ ý mở miệng nói. Không thể, không thể, chúng ta là người phục vụ, ngươi bây giờ là khách, chúng ta cũng không thể ăn nơi này đồ. Dẫu sao thân phận không giống nhau. Bạch Vũ Tình lắc đầu liên tục. Trước nơi này chủ quản còn cố ý phân phó qua, Bạch Vũ Tình các nàng là không thể ăn bên này bất cứ vật gì. Cho dù là đói bụng rồi cũng phải nhìn, chờ tụ họp kết thúc, đế hoàng khách sạn cho các nàng ăn bài ăn cùng dùng. Liền ăn một chút xíu, người khác lại không thấy được. Dịch Tiểu Phi vừa nói, trực tiếp đứng lên, trong tay cầm một miếng nhỏ điềm điềm, hướng Bạch Vũ Tình miệng thả đi, một hớp nhét vào. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình kiều trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Bây giờ đều ở đây trong miệng, chỉ có thể nhanh chóng ăn. Ngay sau đó hướng chung quanh nhìn xem, nếu như bị quản lý phát hiện, nhất định là muốn ai huấn. Bất quá khá tốt, cũng không có người phát hiện nàng ăn điểm tâm. Mà Dịch Tiểu Phi nâng tay lên, thuận tiện lau đi Bạch Vũ Tình khóe miệng điểm tâm cặn bã. Như vậy ấm lòng cử động, để cho Bạch Vũ Tình trong lòng ngọt ngào mật, mặt vẫn là không khống chế được đỏ lên. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, cho dù bây giờ như vậy quen thuộc, Bạch Vũ Tình vẫn sẽ đỏ mặt. Được rồi, ngươi ở bên này, ta đi làm chuyện, bên kia khách nhiều, đều cần chúng ta phục vụ. Được, ngươi đi đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ngay sau đó Bạch Vũ Tình xoay người rời đi, nhanh chóng chạy tới, đi nhiều người địa phương xử lý một phen. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, có thể cái này tiểu nhạc đệm đã có người chú ý tới. Ở bên kia bị vây quanh Thiên Tầm Lăng, mới vừa hắn ở nơi này bên chú ý tới người bán hàng này. Bỏ mặc như thế nào? Phụ nữ như vậy, ở kinh thành hắn đều là hiếm thấy. Bực này sắc đẹp nhất định sẽ động tâm, cùng người chung quanh trò chuyện, tìm một cái cớ thoát thân sau đó, đi tới một nơi đơn độc vị trí. Cha cho ta cha người phụ nữ kia tên gì, thân phận địa vị, bất kỳ liên quan tới tin tức của nàng. Tay hướng Bạch Vũ Tình công tác phương hướng chỉ một cái. Người chung quanh đều là hắn mang đến, là Thiên Tầm Lăng làm việc bên cạnh rất lâu tâm phúc. Dĩ nhiên giải trừ nhà mình thiếu gia tâm tư. Thiếu gia, người muốn người phụ nữ, còn cần biết rõ cái gì? Một cái nho nhỏ phục vụ viên, đến lúc đó có chính là phương pháp lấy được. Một người cười lên tiếng, cũng không phải là sao. Thân phận vốn là có chênh lệch, nàng có cái gì tư cách tới cự tuyệt thiếu gia ngươi? Ở trong mắt mọi người, Thiên Tầm Lăng là tướng mạo đường đường. Có tiền có hình dáng, còn có bản lãnh, ở kinh thành cũng không biết có bao nhiêu đàn bà. Nhớ nhung trong lòng, bây giờ một người phục vụ viên, ở trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ là thân phận thấp kém người. Bị nhà mình thiếu gia vừa ý, vậy tuyệt đối sẽ thụ sủng nhược kinh. Bất quá cô gái này cùng trước kia cái đó tiểu tử, tựa hồ quan hệ không tệ. Mới vừa rồi một màn, Thiên Tầm Lăng dĩ nhiên thấy được, đây không thể nghi ngờ là hơn nữa gợi lên nàng hứng thú. Bỏ mặc như thế nào? Hắn coi trọng người phụ nữ, bất kể là minh, ám rất khó chạy ra khỏi bàn tay hắn. Cái này làm cho Thiên Tầm Lăng khóe miệng dâng lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http